Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, từ thiện quỹ. Vương Vi cùng Đường Y tại Vân Sơn huyện lại ngây người 3 ngày. Bọn hắn đem hướng tiểu muội nhận được thị trấn ngày kế tiếp sáng sớm. Lão Hoắc tự điện thoại thông chi hắn. Cục lãnh đạo đối với cái này bản án rất xem trọng. Đã muốn đồng ý lập án điều tra. Tự do lão Hoắc đảm nhiệm tổ chuyên án tổ trưởng. Kết quả này tại Vương Vi trong dự liệu. Kế tiếp, chính là huyện cục đồng chí tìm hướng tam. Hướng tiểu muội phụ tử lưỡng hiểu rõ tình huống. Lúc này, Vương Vi sẽ không tất nhiên lại lẫn vào tiến vào. Như vậy bản án, sự thật tinh tường. Chứng cứ vô cùng xác thực, dựa theo quá trình xử lý là được. Chính thức cần cẩn thận cân nhắc, chính là như thế nào đem cái kia 3 cái phạm tội hiềm nghi người tập nã quy án. Đó cũng là huyện cục các đồng chí sự tình. Vương Vi chỉ là nhắc nhở lão Hoắc cùng Từ Binh một câu, làm cho bọn họ thông qua DNA kiểm tra đo lường phương thức tìm ra hài tử phụ thân rốt cuộc là ai. Cuối cùng nhất định tội cân nhắc mức hình phạt thời điểm. Đây cũng là trọng yếu tham khảo căn cứ một trong. Trong 3 ngày này, Vương Vi tự nhiên cũng sẽ không cùng Đường Y tại nhà khách ngốc các loại. Bọn hắn đi Cổ Lâm xã Cổ Lâm thôn tiểu học. Đây là bọn hắn vừa bắt đầu mục tiêu chính là. Từ Binh đã sớm liên lạc tốt. Trường học sư phụ trông mong những vì sao lóng lánh, trông mong ánh trăng chờ bọn hắn đã đến. Cũng không thể khiến người quá thất vọng. Nhưng là, Đường Y Y tâm tư đã hoàn toàn bị hướng tiểu muội cùng con của nàng hấp dẫn ở. Đối với Cổ Lâm xã tiểu học giúp đỡ kế hoạch, tự nhiên muốn tiến hành thay đổi. Tại Cổ Lâm thôn tiểu học ở một ngày, giúp đỡ 1.000 đồng tiền mặt hòa hảo mấy trăm nguyên sách vở. Luyện tập bản cùng bút máy, đối với Cổ Lâm thôn tiểu học sư phụ cùng các học sinh mà nói. Đây đã là thật lớn kinh hỉ. Bọn hắn trước kia nằm mộng cũng muốn không đến, cũng tìm được lớn như vậy một số quyên giúp. 598 1.000 đồng là không nhỏ số lượng. Phải biết rằng, lúc này Cổ Lâm thôn tiểu học giáo viên hợp đồng, một tháng mới cầm 60 đồng tiền dạy thay phí. Chính thức công giáo sư, mỗi nhân viên làm theo tháng tiền thưởng cộng lại thì hơn 100-200 nguyên. 1.000 đồng, trọn vẹn tương đương với một cái chính thức công giáo sư hơn nửa năm tiền lương. Tương đương với một cái dạy thay sư phụ 1,5 năm trả thù lao. Cho nên mọi người thật sự thật vui vẻ. Tiểu học tuổi trẻ nữ sư phụ muốn Đường Y thông tin địa chỉ. Hứa hẹn đem đúng hạn cho nàng viết thơ, thông báo trường học cùng bọn nhỏ tình huống. Cái này rất tốt, Vương Vi muốn đúng là cái này hiệu quả. Cùng bị giúp đỡ đối tượng lẫn nhau động, là chứng minh mình bị người phải cần trọng yếu một khâu. Ngày thứ tư, tại tìm được lão Hoắc cùng Từ Binh chính miệng hứa hẹn, nhất định sẽ trả hướng tiểu muội một cái công đạo về sau. Đường Y cảm thấy mỹ mãn mà bước lên đường về. Đến thời điểm 2 người, lúc trở về 5 người, hướng lão tam cùng hướng tiểu muội toàn thân rực rỡ hẳn lên. Đều là Đường Y cho bọn hắn phụ tử lưỡng mua quần áo mới. Về phần tiểu bảo bảo, lại càng mua vài bộ quần áo mới. Đều nói người dựa vào ăn mặc Phật, dựa vào mạ vàng. Những lời này thật sự là một điểm đúng vậy. Như vậy một cách ăn mặc, phụ tử lưỡng hình tượng lập tức thay đổi rất nhiều. Không nói đã xảy ra thoát thai hoán cốt loại biến hóa. Ít nhất cái kia tinh khí thần muốn so với bọn hắn trong thôn thời điểm mạnh đến nổi nhiều lắm. Hoàn toàn không tại một tầng thứ thượng, hướng tiểu muội một mực sắc mặt tái nhợt, cũng khó đắc nổi lên hai đóa nhẹ nhàng đỏ ửng. Tách ra nàng cái này tuổi trẻ xứng đáng thần thái, thậm chí còn hướng lão tam cà nhắc hai chân, đều rất có chuyển biến tốt đẹp, chống quải trượng đi được nhanh chóng, còn có thể trên mình xe. Nói trắng ra là, bọn hắn chính là dinh dưỡng quá kém, hoàn toàn theo không kịp. Đi vào thị trấn, ăn được vài đốn cơm no, San San có thịt, lập tức liền đem nuôi bắt đầu đứng dậy. Thân thể tình huống đã xảy ra rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đều là thô sinh to và dài người, tốt dưỡng đắc vô cùng. Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Hướng lão tam cùng Hướng tiểu muội cũng triệt để yên tâm bên trong cái kia một tia đề phòng ý. Thực tế Hướng tiểu muội cùng Đường Y Y thân cận đắc rất, thực đem nàng trở thành tỷ tỷ, mọi chuyện khắp nơi đều ỷ lại nàng. Không hiểu tự hỏi, một điểm không khách khí, Đường Y Y cũng rất cam tâm tình nguyện chỉ điểm nàng. Không có nửa điểm vẻ mong mỏi, nàng tâm địa vốn là thập phần thiện lương, đây hết thảy cũng làm cho Vương Vi cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Chỉ cần Đường Y Y có thể theo hậm hực trứng bóng mờ hạ đi tới, Vương Vi trong nội tâm lớn nhất tảng đá kia coi như là buông xuống. Bất quá trở lại biên thành về sau, cái này đột nhiên giết đến tham đến đại đội ngũ, lại đem Điền Mỹ Ngọc sợ tới mức quá sức, trợn mắt hốc mồm thật lâu, mới tại Vương Vi cùng Đường Y Y nhiều lần giải thích bên trong phục hồi tinh thần lại. Lập tức cũng có chút phàn nàn, sao không nói sớm, tại trong điện thoại cho ta chào hỏi cũng tốt nha, làm cho ta có cái chuẩn bị tư tưởng. Mẹ, ta đây không phải bề bộn nhiều việc sao? Đem việc này đã quên. Mẹ ta đã nói với ngươi, bọn hắn rất đáng thương, ta nhất định phải giúp bọn hắn. Điền Mỹ Ngọc vốn còn muốn răn dạy nàng vài câu, nhìn thấy Vương Vi ngay nháy mắt, trong nội tâm mãnh liệt nhớ tới, cái này hay như là tự cấp Đường Y Y chữa bệnh. Là cái kia nữ giáo sư Thượng Quan Tuệ nói ra, Vương Vi dẫn Đường Y Y đi ra ngoài trước kia, từng theo nàng đề cập tới vấn đề này. Được rồi, nguyên lai cho Đường Y Y chữa bệnh, chính là muốn đem không thể làm chung người hướng trong nhà lĩnh. Cứ việc Điền Mỹ Ngọc cũng không phải 100% tán thành Thượng Quan Tuệ trị liệu phương án, lại cũng không dám không tin. Đường Uy Quy Thiên, Đường Y Y đã là nàng hy vọng cuối cùng cùng lớn nhất ký thác. Nhưng ngàn vạn không xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thể chữa cho tốt Đường Y Y cái kia gì hậm hực chứng. Không chỉ nói trong nhà nhiều ba người ăn cơm, coi như là nhiều hơn nữa 30 người ăn cơm, Điền Mỹ Ngọc cũng vui vẻ chịu đựng, giúp đỡ, đương nhiên giúp. Điền Mỹ Ngọc trên đường đổi giọng, bề bộn gật đầu không ngừng, một chồng vừa nói, a, mẹ, người tốt nhất rồi. Đường Y Y lại tăng cường tiến lên, ôm Điền Mỹ Ngọc hôn một cái, Điền A Di, bọn hắn không ngừng cái này. Mắt thấy Điền Mỹ Ngọc một bộ cố mà làm bộ dạng, Vương Vi cười mở miệng giải thích, ta cùng Y Y đã sớm thương lượng tốt rồi, tại phụ cận cho bọn hắn thuê gian phòng ốc ở lại đến. Đợi Hướng lão tam chân tốt lưu loát rồi, một lần nữa cho hắn ở công ty an bài cái đủ khả năng công tác, kiếm tiền nuôi gia đình. Về phần Hướng tiểu muội, hai tử còn nhỏ, tất phải hào hào chiếu cố, tạm thời cũng không cần đi tham gia công tác. Nha, cái này hay, như vậy an bài rất phù hợp, ta hoàn toàn tán thành. Điền Mỹ Ngọc nghe vậy không khỏi thật dài thở phào một cái, vội vàng bề ngoài thái, chỉ cần trong nhà không đột nhiên nhiều ra mấy cái người xa lạ đến, biện pháp khác, Điền Mỹ Ngọc đều có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì chính là dùng nhiều mấy cái tiền mà thôi. Cùng Đường Y Y đồng dạng, Điền Mỹ Ngọc đối với tiền thật sự không có gì khái niệm. Cứ việc cùng Đường Uy sớm ly hôn, nhưng mẹ nàng lưỡng chưa từng có vì tiền sự tình phát qua buồn. Hết thảy đều là Đường Uy bao hết. Đã nhưng chuyện này là trải qua Vương Vi đồng ý, Điền Mỹ Ngọc cảm thấy nên vậy vấn đề không lớn. Bất quá, Vương Vi a hát, tiền sự tình, tại trên nguyên tắc tỏ vẻ đồng ý về sau, Điền Mỹ Ngọc lại rất lo lắng mà nói ra, hiện tại có người đã hay nói giỡn mà xưng nàng vì phú bà. biết rõ Đường Uy đem tất cả di sản đều để lại cho Đường Y. Với tư cách Đường Y pháp định người giám hộ, Điền Mỹ Ngọc tự nhiên cũng sẽ bởi đó được ích lợi không nhỏ. Đối với cái này, Điền Mỹ Ngọc cũng không phản bác, ngược lại là mỉm cười nhẹ nhàng được rơi. Không có hắn, Điền Mỹ Ngọc cũng là sĩ diện người chứ sao? Bất quá chỉ có nàng tự mình biết, chính hắn một phú bà, thật đúng là chỉ là có tiếng không có miếng. Dù sao chính thức có được Đường thị tập đoàn lớn nhất công ty cổ phần chính là Đường Y. Không phải nàng, mà Đường Y đã muốn toàn quyền ủy thác cho Vương Vi xử trí. Cho nên, Đường thị tập đoàn khổng lồ kia tài phú, trên thực tế cùng Điền Mỹ Ngọc cũng không thể làm chung. Cũng may Vương Vi đã sớm cân nhắc đến điểm này, tại ủy nhiệm Mễ Lan vì Đường thị tập đoàn tổng giám đốc về sau. Lập tức cùng Điền Mỹ Ngọc tam phương sáu mặt tiến hành rồi hội đàm. Mễ Lan hứa hẹn tại Đường Y chính thức tiếp nhận Đường thị tập đoàn kinh doanh quản lý trước kia, đem bảo đảm mẹ con các nàng lưỡng áo cơm không lo. Đối với Mễ Lan cái này tỏ thái độ, nói thực ra, Điền Mỹ Ngọc còn là rất hài lòng. Cũng không phải nói Mễ Lan hứa hẹn các nàng một cái rất rộng lòng sinh hoạt phí số lượng, cũng đủ các nàng trôi qua phi thường thư thích. Mấu chốt còn tại ở Mễ Lan thái độ ta chính là người quản lý. Đường thị tập đoàn công ty có lẽ hay là họ Đường không họ Mễ. Cái này là được rồi. Đường Uy rõ ràng đem tất cả di sản đều để lại cho Đường Y. Người Mễ Lan không thể cứng rắn ngạnh đoạt. A hát. Mễ Lan thật đúng là không có nghĩ tới muốn cứng rắn ngạnh đoạt. Bởi vì nàng sự nghiệp của mình kỳ thật cũng đã rất khổng lồ. Tại Vương Vi chỉ điểm phía dưới, Yêu Gia siêu thị, cửa hàng bách hóa tổng hợp, Mễ Lan quốc tế câu lạc bộ, sinh ý đều phát triển không ngừng. Tại đây chút ít sản nghiệp bên trong, Mễ Lan đều chiếm có rất lớn công ty cổ phần, tương lai tiềm lực phát triển, không chút nào tại Đường thị tập đoàn phía dưới. Đương nhiên, nếu như Đường Y tốt nghiệp đại học về sau, như trước đối với kinh doanh công ty không có hứng thú, cái kia Mễ Lan cũng có thể giúp nàng tiếp tục quản lý Đường thị tập đoàn. Về phần thù lao, có thể lại thương lượng. Mễ Lan vì thế chuyên môn cùng Vương Vi câu thông qua. Vương Vi chính là chỗ này sao cái ý tứ. Tất cả những này sản nghiệp đều cả hợp lại, giao cho Mễ Lan thống nhất quản lý là thích hợp nhất. Cũng có thể phát huy lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Đường Y Y cái kia tính cách thật sự không thích hợp kinh doanh quản lý lớn như vậy một cái công ty. Điền Mỹ Ngọc đồng dạng không thích hợp. Gắng phải đem Đường thị tập đoàn dạy cho mẹ con các nàng đi quản. Đây không phải là đối với các nàng tốt, đó là hại các nàng. Cũng là cố ý muốn cả suy sụp Đường thị tập đoàn. Lớn như vậy một cái tập đoàn công ty, tuyệt không phải là người nào đều có thể quản được tốt. Điền Mỹ Ngọc đối với cái này cũng là đồng ý. Bất quá bây giờ, bỗng nhiên nhiều ra đến ba người ba tờ miệng. Nếu như số tiền kia cũng muốn nàng bỏ ra lời mà nói. Điền Mỹ Ngọc cảm thấy, Mễ Lan đáp ứng mỗi tháng gầy cho mình cái kia bút tiền, có chút không lớn đủ. Tự nhiên, cái này là dựa theo Điền Mỹ Ngọc trước mắt tiêu phí thói quen mà nói. Nếu đổi lại bình thường thị dân năm khẩu nhà, như vậy Mễ Lan gầy tới sinh hoạt phí, tuyệt đối dư giả. Cho dù lại nuôi sống 5 người cũng không thành vấn đề. Làm tốt sự tình là nên vậy, nhưng cũng không thể bởi vậy làm cho mình chịu khổ. A hát. Tốt tại vấn đề này, Vương Vi cũng đã sớm cân nhắc đến. Nghe Điền Mỹ Ngọc hỏi, Vương Vi tự vừa cười vừa nói, Điền A Di, yên tâm đi, số tiền này không cần ngươi ra. Ta đã cùng Mễ Lan bắt chuyện qua, làm cho nàng thiết lập một cái chuyên môn từ thiện quỹ tài khoản. Sau này tất cả từ thiện hoạt động, tiền đều từ nơi này cái tài khoản bên trong ra. Đương nhiên, từ thiện quỹ cũng không phải là cái gì đều bao. chủ yếu hay là muốn khiến cái này người tự lực cánh sinh. Chờ hắn chân dưỡng tốt về sau, muốn đi công tác, chính mình nuôi sống chính mình rồi. Hiện giai đoạn, chỉ là tình huống đặc biệt. Vương Vi kiên nhẫn trước nay chưa có tốt, kỹ càng cho Điền Mỹ Ngọc làm giải thích. Điền Mỹ Ngọc liên tục gật đầu, xem như triệt để yên lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.